Khiến tôi đau lòng, em vô tư mà quay gót bước theo người, em đâu cần làm như thế. Giờ em không yêu tôi, cứ thế em ra đi thôi, lấy lý do tôi bỏ em mới thanh thản trong lòng. Yên tâm đi, người ta có hỏi tôi sẽ nói rằng ta chia tay vì tôi dối gian. Nói chi nhiều, thật đau quá đi. Như thế được chưa em, tôi sẽ đánh cho em tiếng chê của đời. Như thế bằng lòng chưa, hãy cứ bước đi đi, đừng để lòng tôi nhói đau. Trong lòng yên tâm đi, người ta có hỏi tôi sẽ nói rằng ta chia tay vì tôi dối gian. Nói chi nhiều, thật đau quá đi. Như thế được chưa em, tôi sẽ gánh cho em tiếng chê của đời. Như thế bằng lòng chưa, hay cứ bước đi đi, đừng để lòng tôi nhói. Được chưa em, tôi sẽ gánh cho em tiếng chê của đời. Như thế bằng lòng chưa, hãy cứ bước đi đi, đừng để lòng tôi nhói đau. Như thế được chưa em, tôi sẽ gánh cho em tiếng chê của đời. Như thế bằng lòng chưa, hãy cứ bước đi đi, đừng để lòng tôi nhói. Chưa em, tôi sẽ gánh cho em tiếng chê của đời. Như thế bằng lòng chưa, hãy cứ bước đi đi, đừng để lòng tôi.